Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1412, chương 183, ta đạo không hối hận. Theo vị này Lý trưởng lão chỉ một cái, ánh mắt cu ả mọi người cũng rơi vào kia chương trên mặt bàn bản đồ. Hay lại là cái kia lởm chởm đôi. Phía trên cơ hồ tất cả đều là loạn thạch, chỉ là ở loạn thạch giữa mới lẫn lộn đến mấy hỗn tạp thảo. Cằn cỗi trung hiện ra một loại tăng thương. Ta không biết có phải hay không là bản đồ quá mức giống như thật. Nhìn trong nội tâm của ta lại sinh ra một loại thê lương cảm giác. Mà ở kia trên sườn núi, chính là kia tên kỳ quái tự miếu. Như vậy cô linh linh một gian phòng, chỉ là liếc mắt nhìn, dĩ nhiên cũng làm có một loại vạn cổ cô độc mùi vị. Ở nơi này đồi cùng cổ miếu bên dưới, là mảng lớn thảo nguyên. Nhưng là mênh mông chung không nhìn thấy một tia bóng người. Lúc này, phụ trách giới thiệu thời chiến công việc Lý trưởng lão đang chuẩn bị nói cái gì. Nhưng không ngờ lão trưởng môn bỗng nhiên đứng lên, vẫy tay ngăn lại Lý trưởng lão. Sau đó hắn nhẹ nhàng đi đến Lý trưởng lão bên người. Phụ ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói mấy câu gì. Lý trưởng lão sắc mặt thay đổi. Nói khẽ với lão trưởng môn nói đến. Liên quan tới chuyện này, thật muốn trước thời hạn nói. Ta sợ đến thời điểm quân tâm không yên à. Thanh âm này mặc dù ép tới thấp, nhưng là tất cả mọi người còn là nghe thấy Lý trưởng lão lời nói. Chẳng lẽ còn có cái gì đại sự lớn đến sẽ để cho quân tâm không yên tình huống. Cho nên, không khỏi cũng kiểm định nhìn chăm chú quang lần nữa nhìn về phía Lý trưởng lão. Mà lão trưởng môn đối mặt Lý trưởng lão nghi vấn. Chỉ nói là đến, có nên nói hay không? Bất kể thế cục như thế nào, chúng ta Tuyết Sơn nhất mạch, chính đạo thế lực Tai Châu, khởi hữu không thản sao sao lý lẽ. Nói xong câu đó, lão trưởng môn sẽ không nhiều lời nữa, mà là lần nữa trở lại ta ngồi xuống bên người. Ta quay đầu liếc mắt nhìn hắn gò má, rõ ràng mới vừa rồi liền là đang nói một món rất nghiêm trọng sự tình. Tại sao nhìn còn là bình tĩnh như vậy? Vậy cũng tốt, nhìn lão trưởng môn quyết tâm đã định. Lý trưởng lão thở dài một tiếng. Sắc mặt thoáng cái trở nên nghiêm túc. Yên lặng thật lâu mới nói đến. Mới vừa rồi ta nói kia lần thối lui ra lời nói. Bây giờ hủy bỏ. Bây giờ, ta đem cái tình huống này tuyên bố sau này. Mọi người một lần nữa làm lựa chọn đi. Nói xong. Lý trưởng lão đi tới bàn họp ngay phía trước, sau đó ánh mắt nghiêm túc nhìn mọi người, nói đến, Dương Thịnh kế hoạch mọi người tất cả đều là biết, cơ hồ là dung chuyển cả thế giới kế hoạch, mà về chúng ta tu giả cùng thế tục giữa cũng có một điều quy tắc. Mặc dù không là tam đại thiết tác, nhưng là cũng gần như thiết tác, đó chính là thế tục thế lực không phải nhúng tay tu giả trong vòng ân oán. Tu giả vòng nhân cũng không nhúng tay thế tục thế lực ân oán. Nói tới chỗ này, Lý trưởng lão đem một cái tay để lên bàn. Phảng phất chỉ có như vậy, mới có thể chống đỡ chính mình. Hắn thở dài một tiếng nói đến. Nhưng là, tất cả mọi người thân là thế lực cao tầng. Địa vị không tầm thường. Biết điều quy tắc này sở dĩ chưa thành công thiết tác. Là bởi vì ở không cần phải vu vi thời điểm. Hai phe thế lực là có thể hỗ đan xen lẫn nhau. Huống chi, ở đại thế tục trong thế lực, cơ hồ đều có tu giả, đặc thù nhân sĩ ngành. Dù sao mọi người đều có chí khác nhau. Đây cũng là tu giả, đặc thù nhân sĩ vòng cùng thế tục một cái lần lượt thay nhau điểm. Còn có hòa hoãn điểm. Cũng tỉ như Giang Nhất chính là như vậy thế lực đại ngôn nhân đi. Chỉ bất quá ở lần này sự kiện bên trong. Giang Nhất cơ hồ không có phát biểu lập trường gì. Ta thoáng cái liền hiểu Lý trưởng lão ý tứ. Trong lòng yên lặng nghĩ đến. Lý trưởng lão lên tiếng là đang tiếp tục. Cũng chính là bởi vì có như vậy một cái ngành. Để cho tu giả vòng cùng thế tục thế lực giữa bắc một cây cầu lương. Trước không thể không vu vi cũng biến thành càng châm trước đứng lên. Ở dưới bình thường tình huống. Có thế tục thế lực giải quyết không sự tình. Tu giả vòng sẽ kém thủ tục, tại thế tục thế lực tranh đấu lúc này, nếu như phương đó vận dụng tu giả thế lực, ở một phương thế lực khác ngành không địch tình huống hạ. cả cái thế lực tu giả cũng sẽ xuất thủ. Tương ứng, tu giả vòng chuyện một loại phiền toái thế tục thế lực nhúng tay rất ít. Trừ phi là cái gì một khi phát sinh, kết cục lại không thể nghịch đại sự. Loại chuyện này không có chỗ nào mà không phải là kinh thiên động địa. Giống như ta Hoa Hạ, 70 niên đại đã từng phát sinh qua. Bây giờ, này Dương Thịnh điên cuồng, giá là cả thế giới. Mọi người cảm thấy sẽ không phát sinh sao? Toàn bộ thế lực cao tầng cũng yên lặng. Lý trưởng lão nói phi thường chính xác. Bây giờ loại tình huống này, một khi phát sinh kết cục đáng sợ như vậy, vậy nhất định là muốn cùng thế tục thế lực nói chuyện điện thoại. Vào lúc này, một vị thế lực cao tầng đứng lên. Hắn nhìn lý trưởng lão nói đến, bọn họ cho ra cái dạng gì câu trả lời. Một khi chúng ta cảm thấy không thể ngăn cản, như vậy, biết dùng phương thức đặc thù liên lạc bọn họ đem tiến hành không khác biệt đả kích. Về phần cớ gì, tất cả mọi người minh bạch, cũng không cần ta nói. Chuyện này đã tại Khẩn La Mật Cổ chuẩn bị. Lý trưởng lão sắc mặt trầm xuống. Lúc nói chuyện, cũng không khỏi thở dài một tiếng. Sẽ khoan hồng đại trường bào trung móc ra một món nhi đồ vật. Ném lên bàn, nói đến, nếu không cần giấu giếm, ta cũng không cần nắm vật này. Gánh nặng quá mức nặng nề. Cái vật kia ở trên bàn phát ra, đông, một tiếng trầm muộn tiếng vang. Nói là để cho lý trưởng lão gánh nặng quá nặng đồ vật. Chẳng qua chỉ là một bộ điện thoại di động điện thoại. Nhưng so với một loại điện thoại vệ tinh càng tinh xảo. Tràn đầy một loại khoa học kỹ thuật cảm. Lão trưởng môn bất động thanh sắc thu kia bộ điện thoại. Ta dùng đoán cũng biết. Chúng ta một khi phát hiện phải thất bại. Đã không thể vãn hồi thời điểm. Cái này thì đúng là thông báo thế tục thế lực công cụ. À, công ty thế mạnh vô cùng. So với chúng ta chính đạo tu giả. Những tà đạo đó tu giả đối với cả thế giới cách cục đem so với chúng ta rõ ràng. Ở hiện ở niên đại này. Kim tiền, tài nguyên tác dụng không thể đánh giá thấp. Đổi một cái ý nghĩ. Rất nhiều nước lớn mạch sống ở trong bóng tối hồi nào cũng không phải là nắm ở một ít tài chính cự. Đầu trên tay đây. Mà A công ty dùng phú khả địch quốc để hình dung. Đều là xem thường bọn họ. Ở cái thế gian này. Bởi vì kim tiền, tài nguyên tác dụng. Rất nhiều trong thế lực đều có bọn họ bóng người. Muốn động đến bọn hắn. Thế tục thế lực cũng rất là ném chuột sợ vỡ bình. Cho nên, hết thảy hành động là bảo mật lại bảo mật. Hơn nữa là tiêu trừ một ít ảnh hưởng cùng hậu quả. Cũng phải tiến hành không khác biệt đả kích. Hơn nữa, bất kể là chúng ta, hay lại là thế tục thế lực, muốn ngăn cản cũng chỉ là A công ty lần này đại động tác. Cũng không thể đem A công ty nhổ tận gốc. Đây là một trận rất dài chiến đấu. Kéo ra màn che thời đại, lý trưởng lão thở dài một tiếng, là tiêu trừ ảnh hưởng, không thể rõ ràng nhằm vào. Cho nên, đây là một trận chỉ có thể thắng lợi, không thể thất bại chiến đấu. Thắng lợi, chỉ thuộc về chúng ta tu giả trong vòng bộ sự tình. Một khi dính líu tới thế tục thế lực, như vậy chúng ta cũng chính là phải làm cho tốt vì thế hy sinh quyết tâm. Thế cục là phức tạp, đấu tranh là rất dài. Là cái ý này chứ. Một vị trong đó thế lực cao tầng thở dài một tiếng. Bỗng nhiên hỏi như vậy đến. Hắn không có quá kích động. Thậm chí không có đứng lên. Nói chuyện này. Hãy cùng nói một món dị thường phổ thông sự tình như thế. Ừ, lý trưởng lão vẻ mặt cũng biến thành bình tĩnh lại. Sau đó nói đến. Là không sơ hở tí nào. Chỉ có thể như vậy lựa chọn. Chúng ta những lão bất tử này phải ôm hẳn phải chết quyết tâm. Trên thực tế, Dương Thịnh là nghĩ kéo một đoạn thời gian. Hắn đang trốn tránh quyết đấu. Mặc dù tình huống rất không xong. Lẫn nhau giữa nhân viên tử vong khả năng đã muốn đi đến thiết tắc tam hạn mức tối đa. Nhưng Dương Thịnh cũng muốn như vậy. Có giúp lại hết thảy lực lượng. Cho hắn thêm một ít thời gian. Nhưng hắn cũng có không làm không được sự tình. Không nên quên hắn dã tâm. Nhắc tới cái này liền phức tạp. Chờ một hồi rồi nói. Tóm lại, chúng ta chàng này hội nghị chính là cơ mật tối cao hội nghị. Thế tục thế lực lực lượng là chúng ta cuối cùng một lá bài tẩy. Nhưng thế tục thế lực từ rất nhiều loại băn khoăn cũng nói với chúng ta quá. Không phải vạn bất đắc dĩ. Tốt nhất không nên để cho bọn họ xuất thủ. Cái loại này ảnh hưởng. Còn có làm động tới đủ loại lần lượt thay nhau thế lực. Thôi, này thật may hay là ở ta Hoa Hạ. Nếu như ở khác thế tục thế lực. Đặc biệt là bị tài chính thao túng thế lực. Sợ rằng để cho bọn họ đối mặt A công ty đều khó khăn. Ít nhất sẽ chù trừ muốn rất lâu. Làm rất chuẩn bị thêm. Thậm chí sẽ đem hết thảy cương quyết ném cho tu giả vong. Nhưng đến thời điểm, Dương Thịnh sợ rằng, chấm ngoặc kép, Lý trưởng lão yên lặng. Hắn không nói tiếp nữa. Phía dưới thế lực cao tầng cũng yên lặng. Nếu như nói một trận đại chiến liền làm cho người ta mang đến nặng nề gánh nặng trong lòng. Như vậy chỉ cho phép thành công không cho thất bại đại chiến. Loại này căn bản cũng không có đường lui sự tình. Làm cho người ta gánh nặng trong lòng có thể tưởng tượng được. Cho nên, như vậy yên lặng là có thể đoán được. Tâm trạng của ta rất bình tĩnh. Nếu vì biện hộ mà chết, nguyên bổn chính là tu giả chết có ý nghĩa một loại phương thức. Đoán là một loại số mệnh nơi quy tụ. Như vậy có cái gì tốt lo lắng. Nhưng là, ta lại thật đáng buồn phát hiện. Trong nội tâm của ta trừ nhớ Nhung thượng nhân. Cùng đối với đã không tồn tại Ngụy Chiêu Vũ có rất tâm tình rất phức tạp trở ra. Ta lại vô khiên vô quải. Ngược lại, Trần Thừa Nhất tiểu tử kia lại tràn đầy nào đó ràng buộc. Nhưng lại như cũ khẳng khái không có lùi bước. So sánh với hắn, ta là nên cao hứng. Hay là nên bi thương. Ta cảm thấy, ở cái thế gian này đi một chuyến. Tâm tình ta thật là rất nhiều. Giống như Lý trưởng lão từng nói. Chúng ta cũng là lão bất tử. Nếu chúng ta là chính đạo, biện hộ mà chết cũng đúng là bình thường. Vạn vạn không có lùi bước lý lẽ. Chỉ là cuộc chiến đấu này. Hy vọng Tuyết Sơn nhất mạch làm thành người lãnh đạo. Nghĩ xong đủ loại sau khi thất bại sự tình. Ta ý là, ta chính đạo hỏa chủng không thể tắt. Mà chúng ta, chết cũng sẽ chết đi. Ta có chút khiếp sợ quay đầu. Một lần nữa phát hiện cái thế gian này tu giả. Chính đạo tu giả là thực sự có một loại ta không thể miêu tả tinh thần. Để cho người ta cảm động. Để cho người ta rung truyền. Lời nói rất chất phác. Phía sau đồ vật lại nhắm thẳng vào lòng người cảm động. Mà ta nhìn cái kia phát ngôn viên. Là thập thế lực lớn. Một cái đức cao vọng trọng lão giả. Ở hắn nói chuyện sau này. Thế lực khác cao tầng cũng rối rít lên tiếng. Nói đúng a, chết cũng sẽ chết. Chỉ cần không phải không có chút ý nghĩa nào liền có thể. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ chúng ta còn xem không hiểu sinh tử luân hồi công đức? Có thể vì ta mang là như thế một cái đại công đức. Phải làm chết vạn lần không chối từ. Chết có ý nghĩa, tại sao hữu hối? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vào lúc này, các thế lực lớn nhân rối rít lên tiếng. Trong lời nói không thấy như thế nào phóng khoáng. Có chỉ là một cổ tuyệt không thối lui hào hùng. Thực ra, lời nói mặt ngoài dễ dàng. Dù sao luân hồi là không đoạn, công đức cũng có thể tính tổng cộng. Nhưng cũng không biết ở đâu một đời, mới có thể tiếp tục mở trí tuệ. Lại bước vào tu giả thời gian, mà công đức mang đến thế tục phú quý. Quyền lực, đối với tu giả mà nói, có ý nghĩa sao? Ở chỗ này, bọn họ bằng vào chỉ là một biện hộ tâm. Là thiên thiên vạn vạn sinh mệnh. Trong lúc nhất thời, ta phát hiện ta lại đang trong lòng cũng đốt một cổ nhiệt huyết. Không hề đơn thuần chỉ là vì hoàn thành Trần Thừa Nhất phó thác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.